Siêu thần yêu nghiệt, chương 1002, dưới tình huống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà võ đạo này bao hàm kiếm đạo, cũng bao hàm ma đạo, thậm chí còn có các đạo khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi hắn lĩnh ngộ thấu triệt thiên địa pháp tắc. Võ đạo đã không còn khả năng tinh tiến nữa. Linh hồn nguyên niệm lúc này mới chậm chậm trở về bản thể. Xoát, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khí thế tăng mạnh, bắp thịt đột nhiên bành trướng. Một lát sau, da thịt Vân Phi Dương bành trướng đến cực hạn, cả người tựa như một khí cầu được bơm đầy. Xoát, đột nhiên, sự bành trướng bỗng nhiên co vào. Vân Phi Dương bình thường trở lại, nhưng da thịt lại bỗng nhiên co vào theo. Trong chớp mắt, Vân Phi Dương gầy khô như que củi. Xoát, lại bành trướng. Xoát, lại co vào. Thân thể mỗi lần bành trướng cùng co vào đều sẽ cho Vân Phi Dương thống khổ khó nói lên lời. Hắn cố nén không phát ra âm thanh thống khổ. Phá tu cái cảnh, tố thể kỳ, tên như ý nghĩa. Võ giả đạt tới giai đoạn này sẽ tiến hành rèn luyện da thịt, giống như tái tạo thân thể. Bước vào thối cốt kỳ sẽ tiến hành rèn luyện cốt cách, luyện tâm kỳ thì rèn luyện tâm tạng. Cấp độ phá toái cảnh này là căn cơ võ đạo của tiểu thần giới. Chỉ có đi qua lịch luyện thân thể, cốt cách và trái tim mới thích ứng được cảnh giới về sau. Tỉ như đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, võ giả có thể ngao du bầu trời. Muốn làm điều này cần thân thể cường đại tiếp nhận hoàn cảnh tiểu thần giới. Lại tỉ như, nắm giữ thực lực xuyên qua vị diện cũng phải có thân thể cứng rắn mới có thể chống đỡ. Nếu không, tiến nhập không gian loạn lưu sẽ thịt nát xương tan. Võ giả bước vào tố thể kỳ cần trải qua một đoạn thời gian rất dài thối luyện thân thể. Quá trình vô cùng thống khổ, đồng thời cũng tràn ngập nguy hiểm. Căn cứ thống kê tiểu thần giới, người bình thường từ vũ thần đại viên mãn bước vào tố thể kỳ, tỷ lệ tử vong là 3, tỷ lệ thất bại là 3, xác suất thành công là 4. Nói đúng hơn là 10 tên võ giả đột phá tố thể kỳ theo tỷ lệ đó thì sẽ có 3 người tử vong, 3 người thất bại, chỉ có 4 người thành công. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương thuộc về 4 phần thành công kia. Dù sao, tàn phá như thế so với việc bị trấn áp 1 vạn năm, sau đó tái tạo lại 3 hồn 7 vía thì kém qua xa. Thời gian chậm rãi trôi qua. 5 ngày sau, Vân Phi Dương vẫn ở trong phòng tiếp nhận thống khổ, nhục thể không ngừng bành trướng và co vào. Còn chưa kết thúc, Cuồng Ngạo Thiên ngạc nhiên nói: tiểu tử này muốn thối luyện tới khi nào? Dưới tình huống bình thường, võ giả bước vào tố thể kỳ sẽ tiếp nhận 3 ngày bành trướng cùng co vào thì có thể kết thúc. Vân Phi Dương tiếp nhận liên tục 5 ngày còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến Cuồng Ngạo Thiên giật mình. Thời gian thối luyện càng dài, cường độ nhục thân sẽ càng mạnh. Cuồng Ngạo Thiên nói, tiểu tử này muốn thoát thai hoán cốt. Cách chương.